Chương 228, 228, Minh Nguyệt cùng Hoa Yêu, 2. Nghe được trang điểm tiểu ca gọi mình Hoa Linh Nhi, Ninh Hoan Tâm thật sự chính là sửng sốt một chút. Hoa tỷ, ngươi đến thật sớm. Nhìn xem Ninh Hoan Tâm sững sờ ở nơi đó, trang điểm tiểu ca ngược lại là như quen thuộc, mỉm cười chậm rãi đi tới Ninh Hoan Tâm bên người. Hoa tỷ, ngươi hôm qua mới nhập tổ, còn chưa thấy qua ta đi ta gọi Thạch Thụy, tất cả mọi người gọi ta Hòn Đá Nhỏ. Hòn Đá Nhỏ ngươi tốt. Ninh Hoan Tâm nhịn không được hướng về phía Thạch Thụy nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta biết ngươi sớm như vậy tới nhất định là nghĩ thừa dịp người ít hảo hảo trang điểm, cái này không có vấn đề giao cho ta là được rồi. Nói Thạch Thụy lôi kéo Ninh Hoan Tâm liền ngồi vào một bên trang điểm trên ghế, lập tức lại quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Ngọc Điệp. Ngươi là Hoa tỷ trợ lý sao? Trước đi chỗ đó chơi một lát trò chơi chờ chút đi, chúng ta đoàn làm phim hiện tại có wifi. Tạ Ngọc Điệp, cái này từ đâu tới thợ trang điểm a, đáng tin cậy à? Không, kỳ thật ta lúc này, Ninh Hoan Tâm lại muốn nói cái gì, một bên Thạch Thụy lần nữa đánh gãy nàng. Hoa tỷ, ta biết ngươi hôm nay muốn quay chụp cái nào một tuần kịch, ngươi yên tâm, thủ nghệ của ta tuyệt đối không thể so với chim én tỷ kém. Chim én chính là Lạc Dĩnh Tâm cái kia tư nhân thợ trang điểm, xem ra bọn hắn đều rất quen thuộc bất quá, đây không phải trọng điểm nhưng thật ra là ta không họ Hoa. Ninh Hoan Tâm có chu tờ bất đắc dĩ nhìn xem Thạch Thụy, ta gọi Ninh Hoan Tâm, ngươi gọi ta Hoan Tâm là được. Ninh Hoan Tâm nhìn không ra Thạch Thụy niên kỷ, nhưng là nghĩ đến hẳn là lớn hơn mình điểm á ổ. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thạch Thụy lại tuyệt không xấu hổ, ta vẫn nhớ ngươi diễn Hoa Linh Nhi tới. Hôm qua ta cũng đi hiện trường đóng phim làm khán giả, Hoa Ngạch, Ninh tỷ ngươi diễn quá tốt rồi, quả thực chính là Hoa Linh Nhi tái thế a. Trước kia đường biên kịch nói, toàn bộ giới giải trí, ai cũng diễn không ra nàng dưới ngòi bút Hoa Linh Nhi, nhưng là ta cảm thấy ngươi diễn đặc biệt giống, đây, chính là trong lòng ta Hoa tỷ, ta thế nhưng là Hoa tỷ fan cuồng, ta là Minh Hoa Đảng, Minh Hoa chính phủ cả đời đẩy Ninh Hoan Tâm, ta hiện tại có chu tờ loạn. Chúng ta là không phải không ở một cái kênh bên trên, ngươi nói đường biên kịch, là bộ kịch này biên kịch sao? Ninh Hoan Tâm rốt cục bắt được cơ hội, hỏi Thạch Thụy một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thạch Thụy mở to hai mắt nhìn, tựa như là thấy quỷ. Ninh tỷ, ngươi không biết Đường Dạ làm sao? Nàng thế nhưng là tân duệ nhân khí nữ tác gia a. Chúng ta bộ này Minh Nguyệt Pháp Sư chính là căn cứ nàng huyền huyễn tiên hiệp tiểu thuyết cải biên a, có loại chuyện này sao? Ninh Hoan Tâm không thích xem tiểu thuyết. Thật đúng là không để ý qua giới văn học sự tình, nguyên lai Minh Nguyệt Pháp Sư lại là từ tiểu thuyết cải biên, vì cái gì mình cái này mấy lần đến đoàn làm phim đều không có nhìn thấy vị kia đường biên kịch đâu? Ninh tỷ nguyên lai ngươi không biết a. Thạch Thụy nhìn Ninh Hoan Tâm vẫn là một mặt mơ hồ bộ dáng, nhịn không được lần nữa mở miệng nói, ngươi có thời gian vào internet tìm một thoáng lì hệ nở biết rồi y, bất quá gần nhất Đường Dạ Lam bệnh, giống như thật nghiêm trọng. Đoàn làm phim khởi động máy nàng cũng chưa tới hiện trường đâu. Bệnh Đường Dạ Lam là Minh Nguyệt Pháp Sư biên kịch, QNZ là tiểu thuyết bản thảo sáng tác người, mà bộ kịch này Lý Chính Tốt nói một đoạn ngàn năm chi luyến cố sự. Như vậy Đường Dạ Lam có thể hay không cùng nhiệm vụ của mình có quan hệ đâu? Ngay tại Ninh Hoan Tâm ngẩn người thời điểm, Thạch Thụy đã giúp nàng đem trang hóa tốt. Kỹ thuật của hắn thật sự không tệ, chí ít Ninh Hoan Tâm không có cảm giác được cùng hôm qua trang dung khác nhau ở chỗ nào. Ninh tỷ, hài lòng không? Thạch Thụy thu hồi mình chuyên dụng trang điểm công cụ, một mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm. Ân, hài lòng, Hòn Đá Nhỏ, tay nghề của ngươi thật sự rất tô tở. Ninh Hoan Tâm từ đáy lòng tán thưởng một câu.